Luân Khả Khải Hoàng, chương 4, Quách Khải, góc truyện audio.com. An rất xin lỗi vì An mới đáp máy bay nên bây giờ mới có sóng để post. Hết sức xin lỗi, tập đoàn Quách Thị Dầu có bao nhiêu con số chính xác vẫn chưa ai thống kê được và chắc cũng không đủ tài lực để thống kê. Chỉ biết rằng ở đất nước này có 5 tập đoàn trụ cột. Gánh trên vai 5 lĩnh vực mấu chốt trong tổng thể GDP quốc gia. Liền mạch quan hệ mật thiết với bộ máy chính phủ, là nguồn cung cấp vốn lưu động tối cần thiết khi nhà nước lâm nguy. Một trong số đó chính là Quách Thị, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn là ông Quách Đinh. Năm nay đã 75 tuổi, một tay chèo chống sự nghiệp từ thuở ban sơ khởi đầu bằng nghề buôn bán tơ lụa. Từng bước đến đỉnh vinh quang, cho nên thành công ngày hôm nay không hề làm ông ỷ lại. Ông luôn giáo dục con cháu đi theo con đường chính đạo. Không ăn gian nói dối. Không tham lam phạm pháp. Đương nhiên, trong một tập thể luôn tồn tại trường hợp cá biệt, Quách Đinh chỉ có duy nhất một người con trai là ông Quách Hùng. Cho nên Quách Hùng hiển nhiên nắm trong tay chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Sớm hay muộn gì cơ ngơi này cũng thuộc về ông, nên Quách Đinh đã tôi luyện con trai mình từ nhỏ. Ông đưa con trai mình vào khuôn khổ, giám sát từng ngày từng giờ, bắt Quách Hùng rèn giũa nhiều kỹ năng, cho con trai gia nhập thực tiễn làm công như công nhân bình thường. Cuối cùng, Quách Hùng cũng trở thành một doanh nhân chân chính, nối nghiệp cha ông, Quách Đinh cực kỳ hài lòng với cậu con trai này, bằng chứng là một tháng nữa thôi, đến kỳ họp cổ đông hàng năm, Quách Đinh sẽ thoái vị, nhường ngôi báo lại cho con trai một của mình. Quách Hùng lên cầm quyền. Vậy kẻ cá biệt là ai? Vậy thì phải kể đến Quách Hùng. Ông đã kết hôn ở tuổi 20 cùng với bà Nhan Thư Liễu. Một người bạn thanh mai trúc mã đã gắn bó với nhau từ nhỏ. Cho đến bây giờ, tình cảm của ông dành cho bà vẫn sôi nổi như ngày nào. Hơn nữa thời gian càng lâu càng thêm ân ái. Thật khiến người hâm mộ. Nhan Thư Liễu sinh cho Quách Hùng 3 người con. Con trai lớn nhất tên Quách Du 30 tuổi, con trai thứ là Quách Khải 27 tuổi, và tiểu công chúa năm nay vừa tròn 18 tuổi. Quách Thi, vì Quách Hùng cảm thấy tuổi thơ của mình không được tự do rong ruổi như những đứa trẻ khác. Lúc nào cũng phải sẵn sàng tiếp nhận giáo huấn của cha. Cho nên khi sinh con, Quách Hùng muốn những đứa trẻ con ông được sống đúng với tuổi thơ của chúng. Nên đâm ra có phần nuông chiều vô độ. Hệ lụy của việc đó chính là sự sa đọa của Quách Du ngày hôm nay. Hắn đã 30 tuổi, hoàn toàn không có khái niệm an ổn lập nghiệp, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, vung tiền qua cửa sổ, còn thành lập hội đua siêu xe gì đó với đám con nhà giàu khác. Hơn nữa còn nghiện ngập rượu chè, đam mê những cực hình biến thái, thật sự không thể cứu vãn được nữa. Thường trong chuyện, đứa thứ nhất hư thì đứa thứ hai mới được lên làm nhân vật chính. Quách Khải, là một thanh niên không mang chí lớn, từ nhỏ chỉ thích làm việc mình muốn, cực kỳ thông minh nhạy bén, những biểu hiện ngoài mặt không bao giờ phản ánh được đúng suy nghĩ thật sự của chàng thanh niên này. Phải tóm gọn một câu chính là lưu manh đội lốt công tử. Nhưng suy cho cùng tính tình của Quách Khải hướng thiện, không tà tâm. Cũng không dòm ngó gì về tài sản gia tộc, hắn chỉ hết lòng muốn sống cuộc đời tự tại, giao lưu bạn bè, vui vẻ qua ngày mà thôi. Nhưng ông trời rất trớ trêu, mấy đứa không cần thì nó lại được. Từ khi trưởng thành và biết nhận thức mọi chuyện, Quách Khải chứng kiến anh trai ngày càng sa đọa, cha mẹ đã ngoài 50 vẫn phải lo toan mọi việc trong tập đoàn. Quách Khải cầm lòng không đặng đành phải nhận lời tiếp quản một vài khách sạn và trung tâm mua sắm trong thành phố để đỡ gánh nặng phụ mẫu. Quả thực hiếu thảo, và hôm nay là lễ Giáng sinh, buổi tiệc họp mặt các cậu ấm cô chiêu thường niên được diễn ra ngay tại phòng hoàng gia của khách sạn Legend. Nơi mà Quách Khải sẽ tình cờ gặp phải cục nợ to nhất đời hắn. À, nói một chút vì sao Cố Nhạc Luân và Bạch Khả không có mặt trong buổi tiệc này. Đó chính là vì Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chưa đưa công việc gì cho các con quản cả. Cũng như chưa cho bọn chúng nhúng tay vào tập đoàn, hiển nhiên không phải đi giao tiếp, cho nên mới gặp nhau. Hết chương 4, cách chương.